Nàng nghĩ thầm, bọn đại đạo này đến ngõ cửa trên lầu phòng lúc về bằng lối mái đây. Lầu ngang ra làm ba phòng bằng vách ván, căn có đèn mà bọn giang họp hồi nãy ở ngoài cùng. Lâm Y xét thấy không có gì đáng chú ý trong căn ấy, bèn cầm đèn vào lục soát hai phòng trong. Thấy căn giữa có hai giường, nàng đoán là phòng ngủ của hai tên đồng đảng với tên họ Tống. Nhìn qua thấy ngoài thứ vặt vảnh, mắc áo gầm giường cũng trống không. Lâm Y qua phòng ngoài, trông thấy gọn ghẽ, sạch sẽ hơn. Trên án thư trong góc phòng bày mấy cuốn sách, nghiên bút và một tập huê viên. Bên án thơ kê một chiếc tủ nhỏ. Lâm Y mở ra xem thấy trong tủ chỉ có mấy thứ y phục. Nàng cúi nhìn xuống gầm giường, thấy một chiếc rương cỡ lớn bằng gỗ tốt, đai sắt, khóa ống bằng đồng. Lâm Y với tay cầm cái quai kéo rương ra khỏi gầm giường. Xem xét qua loa, nàng cầm ống khóa dặn mạnh. Trước sức mạnh vô song của nữ hiệp, chiếc khóa chốt lớn bằng ngón tay bật tung hẳn ra. Lâm Y vội mở nắp rương, bỏ mấy lần vừa giấy vừa vải đậy trên ra, thì cha ôi, pho tượng quý tạc bằng cả thỏi ngọc lam vân, xanh biếc, vân xanh thẳm, đặt ngửa trong giữa rương, còn chung quanh toàn vàng bạc châu báu quý giá. Nàng đậy nắp rương lại như cũ, nghĩ thầm, tên họ Tống này gây ra bao nhiêu tội ác, mới xúc tích vơ vét được nhiều bảo vật như vậy, nhưng lưới trời dày lắm, chạy đâu cho thoát. Đẩy trả tạm chiếc rương vào gầm giường, Lâm Y cầm đèn ra khỏi căn phòng ấy, theo thang ở kế bên xuống nhà dưới. Tầng dưới cũng chia ra thành hai căn trong và ngoài rất rộng rãi, trần thiết tương đối khá hơn trên lầu rất nhiều. Lâm Y thử mở cửa ra đường, nhưng khóa ngoài. Nàng trở lên lầu đang định xuống sân xem xét phía sau nhà, thì chợt có tiếng động trên mái nhà. Tức thì Lâm Y vặn nhỏ ngọn đèn lại, lẹ bước để trở ra lầu ngoài như cũ. Đoạn ẩn mình vào trong căn phòng giữa, lắng tai nghe. Tiếng động trên mái nhà tuy nhẹ nhưng rất rõ rệt, trước cặp thông thiên nhĩ của Lâm Y. Nàng nín thở kiểm điểm tiếng chân nhảy từ mái nhà xuống sân trong, đoạn từ sân trong lên hiên lầu. Có một người thôi, người đó có vẻ vội vàng, mở cửa đi thẳng ra lầu ngoài. Nấp trong phòng tối, Lâm Y trông thấy rõ ràng người đó chính là tên đồng đảng thanh niên họ Tống. Y cầm đao thở hổn hển. Từ lầu ngoài, tên nọ trở bước vào phòng giữa, liền thanh đao xuống giường, không ngờ là có người núp ngay bên cửa. Lâm Y thừa dịp bước tới bắt lấy cổ tên nọ vặn chéo vào phía sau lưng, khiến tên ấy đau quá học lên một tiếng. Lâm Y nói đủ nghe, biết điều câm miệng, kẻo ta bẻ gãy tay. Tên kia vội im lặng ngoái đầu nhìn lại, thì trong ánh sáng mờ mờ, y nhận ra người có bàn tay sắt đang vặn cánh tay y như vặn chiếc tỏi gà, là một thiếu nữ có nhan sắc nhưng nghiêm nghị lạ thường. Lâm Y bắt luôn tay nữa của tên ấy vặn ra sau lưng, cầm chung vào một bàn tay, còn tay kia nàng tháo đai lưng của y trói vào cánh khuỷu lại. Nàng với tay lấy một dây thắt lưng nữa treo trên mắt áo, kéo tên kia ra khỏi phòng, đẩy y ngồi xuống ghế ở lầu ngoài, rồi cột luôn hai chân y vào chân ghế. Tên đó gườm gườm căm hờn nhìn Lâm Y. Nàng ghét lên mé bàn tròn cười khẩy. Hai tên kia bị bắt hay tán mạng rồi phải không? Tên nọ vẫn im lặng trừng mắt nhìn kẻ thù địch. Mi có nói không hay để ta môi lưỡi ra? Tên nọ gằn dằn giọng. Ta không nói liệu Mi làm chi nổi. Lâm Y lặng lẽ bước tới tát trái cho tên nọ một chiếc như trời giáng. Tên nọ nổ đom đóm, mắt đau quá vợ nói, xin cô nương tha tội, tôi xin nói, hai người kia bị bắt rồi. Các ngươi tên gì khai thiệt ra, mang trá đừng có trách nghe. Tên nọ ngoẹo đầu duỗi má vào vai cho đỡ đau, đoạn nói, người dông dỏng cao là Tống Giao, trước hiệu Quả Nhẫn Hầu, người có tuổi là Đồng Mảnh, còn tôi là Cao Liêm. Còn Đường Trại Nhi bây giờ ở đâu? Tên nọ ngần ngừ không muốn nói, nhưng khi thấy Lâm Y giơ tay định tát nữa thì y cuống cuồng vội khai. Cô nương quản tay, tôi vội nói, Đường Trại Nhi ở Linh Sơn Đảo. Linh Sơn Đảo ở đâu? Đừng để ta phải chất vấn nhiều. Linh Sơn Đảo ở miền Đông Dương Hải, Ngao Sơn Đầu, đảo này chỉ cách Ngao Sơn Đầu có 4 hải lý. Đường Trại Nhi còn ở căn cứ Ngao Sơn Đầu phải không?